Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, nhập cái 5 triệu như thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoặc giả là bởi vì là mới trở về quá. Mức hưng phấn nguyên nhân, buổi tối Dương Thiên Long, Alin cùng vợ chồng Franco một mực trò chuyện rất khuya. Từ TQ đến Italy, rồi đến Ethiopia, bốn người trò chuyện rất là sung sướng. Cho đến trong phòng khách đồng hồ treo gõ ra thanh thúy tiếng vang. Bọn họ lúc này mới ý thức được thời gian đã qua 12 điểm. Đưa mắt nhìn vợ chồng Franco sau khi trở lại phòng. Dương Thiên Long cùng Alin đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên phòng khách trên bàn uống trà một tờ báo đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Đây là ngày đó báo. Báo nội dung rất đơn giản. Buôn bán nhập cổ. Hơn nữa để cho Dương Thiên Long cảm thấy giật mình là cái này buôn bán nhập cổ lại là Alin chỗ ở. Ethiopian Airlines cầm tờ báo lên tỉ mỉ một đọc. Nguyên lai Ethiopian Airlines vì khuếch trương toàn cầu. Chuẩn bị ở toàn cầu thu thập 1 tỷ đô la. Mỗi vị cổ đông mới nhập cổ vốn không thể ít hơn 5 triệu đô la. Dưới mắt 1 tỷ đô la Dương Thiên Long nhất định là không lấy ra được. Nhưng là cái này 5 triệu đô la ngược lại cũng dễ dàng. Dĩ nhiên hắn nhập cổ nhìn chúng cũng không phải là cổ đông cái chức vị này. Mà là cái chức vị này mang cho cổ đông thực chất lợi ích. Làm là Phi Châu đang quật khởi siêu cấp công ty hàng không. Ethiopian Airlines thầu không thiếu Phi Châu đường biển. Bất quá cũng chính là bởi vì là quá mức nhanh chóng. Vì vậy đưa đến vốn có chút chặt thiếu. Cục cưng, người biết các người công ty hàng không chuẩn bị ở toàn cầu thu thập nhập cổ tiền bạc tin tức sao? Dương Thiên Long nhìn Alin hỏi. Alin gật đầu một cái. Biết một ít, chúng ta Ethiopian Airlines muốn phát triển, thì nhất định phải khuếch trương đại quy mô. Sở dĩ phải thu thập vốn, ta muốn nhập cổ, thân ấy, Alin vừa nghe, không kiềm được làm sững sốt một chút. Cái gì, thân ấy, ngươi chuẩn bị nhập cổ? Dương Thiên Long gật đầu một cái, không sai, ta muốn cho ngươi cùng ta cùng đi Kinshasa, ta cảm thấy có lẽ nhập cổ càng có quyền lên tiếng. Ha ha, vừa nghe người yêu cuối cùng cái này nhập cổ lý do sau đó. Alin không kiềm được cười là hoa chi loạn chiến. Cục cưng, ta đã cho trong công ty nói. Bọn họ bảo hoàn toàn không có vấn đề. Cuối tháng này điều lệnh là có thể xuống. Nhưng mà ta vẫn là muốn trước nhập cổ. Dương Thiên, Long vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Alin trợn to xinh đẹp ánh mắt hỏi. Ngươi biết, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Không hề đơn toàn. Vậy ta nhưng mà hoàn toàn đồng ý ngươi. Ethiopian Airlines có thể để cho ngươi làm giàu, lấy vợ đại gia, đi lên đời người đỉnh cấp. Alin nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Vậy ngươi chuẩn bị người nhiều thiếu? Thân ấy, trước nhập 5 triệu đi. Cái này nhiều ít cũng không sao cả. Alin tựa hồ đối với những thứ này nhìn tương đối nhẹ. Cùng chúng ta có tiền, có lẽ có thể mình thành lập công ty hàng không? Dương Thiên Long tản ra suy nghĩ rất rộng. Lập tức liền nghĩ đến phát triển sau này. Được, a, đến lúc đó chúng ta tới chỗ nào cũng thuận lợi. Alin vừa nói vừa chặt giúp vào liền yêu bên. Người thân, cục cưng, các người TQ thật rất đẹp. Ta đều có chút không muốn đi. Vậy lại qua mấy tháng, chúng ta về lại nhà như thế nào? Có thật không? Vừa nghe lại qua mấy tháng lại có thể hồi TQ. Alin kích động lập tức đều nhảy lên. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại có chút như đưa đám. Đến lúc đó người ta lớn như vậy, cái bụng tốt như vậy đi chơi. Vậy thì sanh xong tiểu bảo bảo sau đó. Vừa nhắc tới trong bụng còn có 8 tháng sắp ra đời tiểu bảo bảo, hai người lại lập tức tinh thần không thiếu. Ngươi một câu ta một câu hướng về phía trong bụng bé cưng nói đến nói. Cho đến rạng sáng một chút nữa, hai người cảm thấy có chút mỏi mệt sau lúc này mới thiếp đi. Hai ngày kế tiếp, vợ chồng Franco mang Dương Thiên Long cùng Alin lại đến Ethiopia một ít nổi tiếng cảnh điểm du. Lãm một phen, cùng Alin đối với hoa hạ tò mò như nhau, Dương Thiên Long đối với Ethiopia giống như vậy, nếu như nói hoa hạ cảnh sắc thuộc về tinh xảo kiểu nói. Như vậy, ai cửa ai cảnh sắc tuyệt đối thuộc về bàng bạc loại này loại hình. Để cho người không kiềm được cảm thấy một hồi vô cùng thích ý. Tuy nói thân thể là tràn đầy mệt mỏi, nhưng là tâm tình nhưng là tràn đầy vui vẻ. Đang trên đường trở về, Dương Thiên Long cùng Franco lẫn nhau lái xe, cho đến trạng vạng tối rồi mới từ mấy trăm cây số bên ngoài địa phương về nhà. Về nhà, tất cả mọi người lại mỗi người bắt đầu lu bù lên. Dương Thiên Long cùng Alin thì trở lại mình phòng ngủ, mắt thấy ngày mốt phải trở về đến Congo. Dương Thiên Long bỗng nhiên có chủ ý. Cục cưng, lúc này ta muốn mời vợ chồng Franco đi Kinshasa nhỏ ở mấy ngày. Mang bọn họ đi Kinshasa thật tốt vòng vo một chút. À, nghe lời này một cái, Alin không kiềm được có chút giật mình. Bất quá nàng rất nhanh liền gật đầu. Ừ, ta cảm thấy cái chủ ý này hay. Chẳng qua là không biết bọn họ có không có ở đây. Hơn nữa người chắc chắn không lập tức hồi Bunia. Dương Thiên Long biết vợ chồng Franco ngày thường vậy tương đối bận rộn. Đặc biệt là tiên sinh Franco. Không chỉ có muốn tham gia chụp hình giới một ít hoạt động. Đồng thời cũng phải xử lý mình hoa trang. Vậy thử xem một chút đi. Dương Thiên Long cười nói. Hơn nữa ta đến Kinshasa còn có chuyện phải làm. Phỏng đoán cũng phải mang một đoạn thời gian đi. Dương Thiên Long nói sự việc một là công ty an ninh thành lập. Hai là thuyền đào cát đến. Hắn đại khái tính toán một chút. Hắn chí ít còn phải ở Kinshasa mang một 10 ngày nửa tháng. Phải, chờ một chút ta cho bọn họ nói một chút. Alin vừa nói vừa đứng dậy đi ra cửa. Phải, chúng ta cùng đi nói. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng đứng dậy. Đi theo Alin liền hướng phòng khách đi tới. Ở trong phòng khách, tiên sinh Franco đang tay máy hắn ống kính. Đây là trên thế giới tốt nhất ống kính một trong thái ti ống kính. Làm Dương Thiên Long cùng Alin nói rõ ý nghĩa sau đó. Hắn không có một chút do dự. Liệt cười miệng gật đầu một cái. Được, a, chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy chúng ta trưa mai máy bay như thế nào? Tiên sinh, trưa mai. Franco nhíu mày một cái. Rất nhanh hắn liền cầm lên nhớ chuyện bản. Ở phía trên bay lên. Không thành vấn đề. Franco một hớp đồng ý. Ta quay đầu cho phu nhân nói. Vậy chúng ta cũng cho Johnny nói một chút. Không cần. Hắn lại phải hồi Italy. Alin có chút giật mình. Đúng vậy, lúc này bạn cũ của ta Duy kéo đế tiên sinh đáp ứng thật tốt mang Johnny. Franco nghiêm trang nói, đối với điểm này Dương Thiên Long tựa hồ không là rất rõ ràng. Hắn không biết theo tiên sinh Franco danh tiếng tại sao không mình mang Johnny. Ngược lại là để cho bạn tốt đi giúp mang. Bất quá rất nhanh hắn liền lại công khai, nói trắng ra, hết thảy các thứ này đều là cha thương. Ở Johnny trước mặt, tiên sinh Franco trên căn bản vĩnh viễn đều là cha. Hắn sẽ hào hào đi thương yêu mỗi một đứa bé, nhưng là để cho hắn làm đứa trẻ lão sư. Có lẽ hắn không có như vậy nghiêm ngặt, làm người ta trùng hợp là Johnny mua cũng là trưa mai vé máy bay. Cái này thì đồng nghĩa với cả nhà bọn họ người có thể cùng nhau đến sân bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/neu-ti-gạch-nối-tu-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.